Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470: Vấn đề cùng biện pháp. Chúng ta lần này giãn nở tốc độ quá nhanh. Mặc dù quản lý bên trên bởi vì có quân cách mạng chư vị không có sinh ra hỗn loạn, nhưng mỗi một cái hòn đảo nhất định phải có vũ lực đảm đương, còn có điều không đủ. Robin chậm rãi nói ra, 23 năm đại hải tặc thời đại, bởi vì chính phủ thế giới bỏ mặc, cơ hồ toàn bộ thế giới, tất cả cuồng đồ hung nhân đều tuôn hướng Grand Line, sau đó trải qua trước nửa đoạn huyết tinh sàng chọn, nhất cuồng hung hăng nhất, nhao nhao hội tụ đến thế giới mới. Vùng biển này, xưa nay không thiếu không sợ trời không sợ đất gia hỏa. Đừng nói Dressrosa chỉ là đánh bại hải quân bản bộ, liền đem đến thống nhất thế giới mới, có can đảm khiêu chiến cuồng đồ cũng sẽ không thiếu. Đây là loạn thế, bởi vậy mỗi một tòa trì hạ hòn đảo, không chỉ có phải có trí tuệ quản lý giai tầng, đồng thời cũng phải có cường giả tọa trấn. Cái sau rất là trọng yếu, nếu không mặc cho ngươi phát triển tươi đẹp đến đâu, lại phồn vinh, không lọt chỗ nào hải tặc, đều sẽ đem hắn đánh cướp trống không. Mà Dressrosa có quân cách mạng gia nhập liên minh, tầng dưới chót chiến lực không ít, nhân viên quản lý cũng không thiếu, nhưng bên trong cấp cao sức chiến đấu đủ để tọa trấn một phương hòn đảo vẫn còn có chút không đủ. Như vậy sao? Rốt hơi trầm ngâm, mà Robin nhưng không có dừng lại, tiếp tục báo cáo. Còn có chính là làm chúng ta bổn đảo Dressrosa, lúc đầu xem ra diện tích phi thường lớn, nhưng theo không ngừng phát triển càng phát ra phồn vinh, liền có vẻ hơi nhỏ hẹp, hoặc là nói không đủ tư cách. Robin ngữ khí rất bình tĩnh, thanh lãnh mà tài trí trên khuôn mặt mang theo trang nghiêm, nàng hợp làm thái độ luôn luôn phi thường nghiêm cẩn, cũng là bởi vì tồn tại của nàng, Rose mới có thể an tâm làm cái vung tay trưởng quỹ, đem tinh lực đều tốn hao tại trên tu hành. Ngươi cần phải nghĩ kỹ biện pháp a. Rose nhìn về phía nàng, lộ ra mỉm cười. Vô luận là trên giường vẫn là dưới giường, hắn đều đối với cái này lý trí nữ nhân có phi thường thâm nhập hiểu rõ. Robin cũng không phải một cái sẽ chỉ đưa ra vấn đề chờ hắn đến giải quyết bình hoa, biện pháp có rất nhiều. Robin ngữ khí nhàn nhạt, dĩ nhiên đã có một tia chỉ điểm giang sơn phong phạm. Nàng chậm rãi mà nói, mượn nhờ không gian của ngươi lực lượng, liên thông các nơi hòn đảo, đem chúng ta dưới trướng địa bàn từ năm bè bảy mảng triệt để thống hợp lại, thực hiện khoảng cách gần giao lưu. Kể từ đó, không chỉ có phát triển kinh tế bên trên tăng thêm cực lớn, Dressrosa binh sĩ cũng có thể cấp tốc trợ giúp các phương. Điểm này trên thực tế Dressrosa vẫn đang làm, vô luận là Tây Hải Cano Canchi, Grand Line phía trước Alabasta, vẫn là vạn mét phía trên không đảo, hay là Campbell bên trong cửu xà đảo, đều bị Rốt mượn nhờ môn chi lực xem biển cả như không, đem chân trời hóa thành gang tấc. Cũng là bởi vì có những địa phương này trợ giúp, Dressrosa mới có thể thần không biết quỷ không hay gom góp đại lượng vật tư, thậm chí đủ để cùng hải quân bản bộ phát động chính diện quyết chiến. Phải biết, chiến tranh, đánh chính là tiền, mà lúc này Robin hiển nhiên là muốn đem loại năng lực này phát triển ra đến. Dù sao môn chi lực đã lộ ra ánh sáng tại thế, nếu là thật sự thực hiện, tất nhiên có thể trên diện rộng đề cao Dressrosa thế lực nội bộ chiến lược tính cơ động. Đồng thời đối với các nơi hòn đảo lực khống chế, cũng biết đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tại mảnh này trên đại dương bao la, vô luận là tứ hoàng thế lực, vẫn là chính phủ thế giới, đối với dưới trướng hòn đảo lực khống chế, trên thực tế đều là phi thường thấp, càng tiếp cận với một loại tự trị hình thức, tứ hải càng sâu, đầu đầu cũng có quyền tự chủ quốc vương. Cái này dĩ nhiên không phải chính phủ thế giới nhân từ. Cũng không phải chính phủ không có thực lực thống trị thế giới. Càng không phải là bọn hắn không nghĩ tập quyền tại trung ương. Chủ yếu là hải tặc thế giới đặc thù hoàn cảnh địa lý. Vô tận biển cả chia cắt, giao thông không tiện lợi tính. Để loại này thống trị trở thành một loại vọng tưởng. Tỉ như cầm quyền phủ thông qua Đen Đen Musi, biết được một quốc gia làm phản. Nhưng đợi đến bọn hắn phái ra hải quân, đuổi tới nơi đó, nói ít cũng phải một tháng, ngay cả thời gian dài hơn, có đôi khi không may một điểm, thậm chí tại quá khứ trên đường, không hiểu thấu hủy diệt cũng có khả năng, vô luận là hải vương, vẫn là thiên tai, đều đủ để đối với đại đa số hải quân tạo thành chí mạng tính đả kích, mà môn môn chi lực tồn tại. Lại làm cho Dressrosa có được độ cao tập quyền khả năng. Cái này so kiếp trước xe lửa máy bay còn muốn mau lẻ vô số lần không gian thông đạo. Cơ hồ không nhìn biển cả ác liệt hoàn cảnh. Đối với một cái thế lực mà nói, có được vượt thời đại ý nghĩa. Thân là xuyên Việt giả rốt. Đối với trung ương tập quyền, đương nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng thời vui lòng đi làm. Hắn nhẹ nhàng ngạch thủ, lôi lệ phong hành mà nói, ta hôm nay buổi chiều liền đi chuẩn bị cho tốt những thứ này. Lấy hắn thực lực hôm nay, làm những thứ này đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đồng thời bởi vì tín ngưỡng chi lực tồn tại, cổng không gian chỉ cần không lọt vào ngoại lực công kích, cơ hồ có thể vĩnh hằng tồn tại xuống. Robin khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Về phần Dressrosa diện tích vấn đề, ta trưng cầu ý kiến quá một ít lão hoa tiêu. Bọn hắn đều nói, trên thế giới tồn tại một loại khuếch trương hòn đảo khí tượng kỹ thuật. Bị nắm giữ tại một đám ở tại Wederia nhà khí tượng học trong tay. Nếu là tìm được bọn hắn, cần phải liền có thể giải quyết vấn đề này. Wederia, Rose sững sờ, nói, tiểu không đảo sao? À, lão bản ngươi đi qua. Không có, Rose lắc đầu. Hắn xác thực không có đi qua. Nhưng trong nguyên tác từng có đề cập, Nami chính là ở nơi đó tu hành cùng học tập. Lấy Nami thiên phú, đều đối với cái chỗ kia tri thức phi thường sợ hãi thán phục. Nghĩ đến cái chỗ kia khí tượng kỹ thuật, không phải đệ nhất thế giới, cũng tuyệt đối là số một số hai. Bất quá khí tượng khoa học, liền hòn đảo đều có thể khuếch trương. Rốt có chút kinh ngạc, cần phải lại là một loại hắc khoa kỹ à. Ngoặc kép, nhìn thấy Rốt phản ứng, Robin đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Đã không có đi qua, nàng liền rất kỳ quái. Rốt là từ chỗ nào biết được những tin tức này? Từ trước đây thật lâu chính là như vậy. Rốt đều là không hiểu thấu liền có thể biết rất nhiều không muốn người biết tin tức. Nhưng hôm nay nàng trưởng quản lấy Dressrosa chính vụ. Tất cả tình báo đều muốn trải qua nàng chi thủ. Bởi vậy nàng được xưng tụng Rốt duy nhất tình báo nơi phát ra. Liền nàng đều không rõ ràng lắm tình báo. Rốt là làm thế nào biết? Cùng Rốt tiếp xúc càng nhiều, hiểu rõ càng sâu, Robin lại càng thấy đến. Rốt còn có sự tình khác đang gạt nàng, nhưng Rốt không nói, nàng cũng sẽ không đến hỏi, nhiều nhất chính mình đoán một cái, làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Nếu như là tiểu không đảo Wederia lời nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp liên hệ với bọn hắn. Rốt nói ra, hắn cùng Nami quan hệ không tệ, song phương tự nhiên có lưu phương thức liên lạc. Vài ngày trước, Nami còn gọi qua điện thoại, đề cập chính mình tại Wederia học xong rất nhiều thứ, đến lúc đó nhất định phải làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá tiểu không đảo tựa hồ tin tức không khoái, cô nương kia hẳn còn chưa biết. Hắn, Trảm Long Kiếm Hào, đã quân lâm thế giới mới, muốn để hắn mở rộng tầm mắt, độ khó cũng không là bình thường cao, vấn đề đều chiếm được giải quyết. Robin vẻ mặt thoáng buông lỏng xuống, Nàng liếc mắt Rốt, mặt không thay đổi nói, sẽ không lại là một cái nữ nhân nào đó ở nơi đó à. Ngoặc kép, Rốt im lặng nhìn nàng một cái. Ta giống như là cái loại người này sao? Không giống, Robin tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt. Không hề giống, ngươi vốn là vậy cái loại người này. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây xấu bụng a. Rốt trong lòng cảm thán. Bất quá không quan hệ. Nói không lại nàng, ngay tại phương diện khác để nàng cầu xin tha thứ là đủ. Hắn không có hảo ý nhìn Robin liếc mắt. Robin không tự chủ liền lui về sau nửa bước, nhưng còn chưa tới kịp rời xa, cũng cảm giác trước mắt thị giác một trận trời đất quay cuồng. Phiên vân phúc vũ, thiên hôn địa ám, phía trước cửa sổ, phòng tắm, phòng bếp, nóc nhà đủ loại địa phương đều có cầu xin tha thứ dấu vết lưu lại. Rốt thần thanh khí sảng ra cửa, Robin bọc lấy chăn mền, ủ rũ nặng nề. Liền rời giường tắm rửa khí lực đều không có. Nghe thấy cửa phòng đóng cửa thanh âm truyền đến về sau, an tâm nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?